Chương 322, thần thông điệt xuất. Chương 322, thần thông điệt xuất chính là hai con đường này, bần đạo cũng không nghĩ tuyển vu các nói, một trượng hướng Ngọc Độc Tú phủ đầu điểm tới, muốn cướp đoạt tiên cơ, không để cho Ngọc Độc Tú ra tay sử dụng pháp bảo cơ hội. Ngây thơ Ngọc Độc Tú cười lạnh, thân mình rõ ràng tung bay theo gió, kia vu cắt quải trượng huy động ở giữa, có một hồi khí lưu tùy theo đông đưa, Ngọc Độc Tú giống như là một mảnh lạc diệp, tại khí lưu bên trong xoay tròn. Ngay sau đó, Ngọc Độc Tú bên hông băng phách lóe ra ánh huỳnh quang, một luồng băng hàn khí cơ khuyết tán, thiên địa hình như trong nháy mắt bị giá lạnh bao phủ, vạn vật sắp bị băng phong. Vu Cắt chỉ cảm giác mình pháp lực, huyết dịch trong nháy mắt đều phải bị đô nở dê thành một đống, nhất thời cực kỳ hoảng sợ, không nghĩ tới đây băng phách so với trong truyền thuyết càng thêm lợi hại. Ngọc Độc Tú sử dụng băng phách khí cơ mấy chục dặm nội ngoại đều có thể cảm ứng, kia Bích Thủy đạo nhân cảm giác được băng phách khí cơ chi hầu ánh mắt đều hồng, nhất thời phi thân mà ra, đối kia Vu Cắt nói: "Đạo trưởng chớ hoảng loạn, ta đến trợ giúp ngươi." Nói, một đạo băng phách thần quang hướng mạnh xuất hiện Vu Cắt băng phách khí cơ đánh tới, "Diệu Tú tiểu nhi, đưa ta bảo vật." Đây băng phách thần quang quá chân huyền diệu, Ngọc Độc Tú phóng xuất ra một luồng băng phách khí cơ rõ ràng bị Bích Thủy đạo nhân băng phách thần quang lấy một cái nào đó trùng huyền diệu phương thức cho hấp thu. Hô hấp trong đó Bích Thủy đạo nhân đi vào Vu Cắt phía sau, hai người song song mà đứng. "Vô sỉ, muốn hai đánh một trên tường thành Lương Viễn!" Đám Thái Bình đạo đệ tử đều tức giận mắng. "Thái Nguyên đạo quá vô sỉ. Thái Nguyên giáo tổ thể diện đều bị ngươi cho mất hết." Đối với mọi người tức giận mắng, Bích Thủy đạo nhân mắt điếc tai ngơ, hắn hiện tại quan tâm nhất chính là mình bảo vật đi về phía, băng phách cũng tốt đạo hải thú cũng thế, đều là của hắn mệnh căn tử, tệ lấy thành danh tư sản, phía sau còn nhớ được cái gì thể diện, chỉ cần có thể đem bảo vật cầm về, khuôn mặt già nua này tình nguyện từ bỏ. Có điểm ý tứ Ngọc Độc Tú không chút hoang mang đứng tại chỗ, nhìn công thủ hỗ trợ hai người, Ngọc Độc Tú gật gật đầu. Rốt cục có một chút áp lực. "Diệu Tú, đừng có cản rỡ. Mau mau giao ra bần đạo bảo vật." Bích Thủy đạo nhân trong mắt hàn quang lóe ra, là thật hàn quang, hàn băng ánh sáng. Ngọc Độc Tú thủ trưởng vừa động, lại một luồng băng phách khí khuyết tán mà ra. Đại địa trong nháy mắt bị băng phong, hình thành mắt trần có thể thấy tầng băng, hô hấp trong đó liền đến Bích Thủy đạo nhân trước người. Bích Thủy đạo nhân cười ha ha, "Diệu Tú, ngươi cho là nắm trong tay băng phách liền thiên hạ vô địch sao? Nói cho ngươi biết, bần đạo băng phách thần quang trời sinh chính là băng phách khắc tinh, có thể luyện hóa băng phách, bằng không năm đó bần đạo tu vi nông cạn thời điểm cũng sẽ không được đến băng phách." Kia băng phách khí tức rõ ràng lập tức bị Bích Thủy đạo nhân hấp thu. Đây băng phách thần quang quá chân huyền diệu, trời sinh một vật khắc một vật. Ngọc Độc Tú không đang sử dụng băng phách thần quang, mà là xúc địa thành thốn, lập tức đi vào Bích Thủy đạo nhân trước người, Thái Cực Miên trưởng nhẹ phiêu phiêu nhấn ra, muốn rơi vào Bích Thủy đạo nhân trước ngực. Siêu, một trận phá không chi âm vang lên, đã thấy một trụ trượng lập tức phá toái hư không, đối Ngọc Độc Tú thủ trưởng điểm tới. Cánh tay cùng trụ trượng cái kia trường. Không cần suy nghĩ, tự nhiên là trụ trượng trường, Ngọc Độc Tú nếu không hồi phòng, chỉ sợ này một trưởng còn không có rơi vào Bích Thủy đạo nhân trước người, cũng đã bị trụ trượng điểm trúng, nhục thân phân giải. Ngọc Độc Tú hít sâu một hơi, thân mình rõ ràng giống như là một mảnh lạc diệp, lập tức tùy cấp bách di chuyển đến bất động, phía sau giống như là có một cây dây dài tại tú Ngọc Độc Tú thân mình. Ngọc Độc Tú cấp tốc lui về phía sau. Hai người liên thủ một kích lui Ngọc Độc Tú, nhất thời trong lòng tin tưởng tăng mạnh. Ánh mắt sáng quắc nhìn Ngọc Độc Tú, ngay sau đó cùng nhau cất bước hướng Ngọc Độc Tú công tới. Trên tường thành các vị tu sĩ xem hoa mắt thần mê, bực này đấu pháp quả thực là trước đây chưa từng gặp, phấn khích tuyệt luân. Thắng bại chỉ trong một ý nghi. Sư huynh cẩn thận Lương Viễn hô một câu, đối Hoành Nguyên nói: "Sư thúc, ta đi chợ giúp sư huynh giúp một tay." Hoành Nguyên lắc đầu, đưa tay kéo lại Lương Viễn cánh tay. "Không thể đi xuống, bây giờ đối phương là 2-1, nếu là chúng ta đây phương tại gia nhập nhân thủ, đối phương chắc chắn sẽ không bỏ qua, tiếp tục tăng thêm nhân thủ, đến lúc đó không thể nói được hội diễn sinh ra một hồi đại hỗn loạn, chúng ta bên này ngoài ra Diệu Tú hiếm có cao thủ, hỗn chiến gây bất lợi cho chúng ta, mà lại tính quan kỳ biến, Diệu Tú còn chịu được." Lương Viễn nghe vậy chỉ phải chịu đựng lại tính tình, nhìn dưới thành tranh đấu. Mắt thấy song phương hợp lực hướng mình công tới, kêu Bích Thủy đạo nhân một cái băng phách thần quang. Vu Cắt gậy chống phiêu phiêu, hướng Ngọc Độc Tú ngực nên đón. Đối với Bích Thủy đạo nhân băng phách thần quang, Ngọc Độc Tú không thèm quan tâm đến lý lẽ, trên thế giới này vạn vật tương sinh tương khắc, Bích Thủy đạo nhân băng phách thần quang khắc chế băng phách, kia băng phách làm sao thường không khắc chế băng phách thần quang. Nhìn Vu Cắt hướng trước ngực mình điểm tới gậy chống, Ngọc Độc Tú trong mắt sát cơ đang nổi lên, thật sự cho rằng chỉ là một tay trượng giải thuật liền thiên hạ vô địch không ra. Ngay sau đó Ngọc Độc Tú vươn tay phải ra, ngón tay lập tức trong suốt trong sáng. Trong mắt một đạo ngọc sắc vòng tròn hư ảnh đang không ngừng xoay tròn, toàn xoay chuyển tạo hóa, vật chất chuyển hóa. Bích Thủy đạo nhân băng phách thần quang vừa tiếp xúc với Ngọc Độc Tú quần áo, đã bị kia băng phách hấp thu, không hề lực công kích. Kia Vu Cắt nhìn thấy Ngọc Độc Tú rõ ràng chìa một cây ngón trỏ đến cùng mình quải trượng tiếp xúc, nhất thời cực kỳ hoảng sợ, trong lòng thấp thỏm lo âu, quý động không ngừng. Đối phương biết rất rõ ràng chính mình trụ trượng có thể phân giải vạn vật, vì sao lại đem ngón tay của mình chào đón? Đối phương nếu không phải người ngu, kia tất nhiên có điều dựa vào. Quả thực, ngay sau đó Vu Cắt biến sắc, chỉ cảm thấy một cỗ huyền ảo lực lượng cùng mình trượng giải lực lượng đụng nhau đụng, chính mình trượng giải thần thông rõ ràng không hề sức phản kháng đã bị cổ lực lượng kia cho đóng băng, chuyển hóa thành mặt khác một loại vật chất, kia màu đen nhánh gợi chống hô hấp trong đó bị một tầng ánh sáng màu vàng nóng lan tràn, chính là trong chớp mắt liền đi tới Vu Cắt thủ trưởng chỗ. Phanh Vu Cắt nhận thấy được không ổn, cảm giác được cổ lực lượng kia muốn thuận tay trượng, tiến vào trong cơ thể của mình, lập tức vận chuyển thần thông muốn ngăn cản, nhưng cổ lực lượng kia vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Mặc kệ là pháp lực cũng tốt, thần thông cũng thế, lập tức hóa là thực thể đồ vật, đã biến thành một khối dáng vẻ quái dị hoàng kim, hơn nữa cổ lực lượng kia còn đang hướng về mình thủ trưởng lan tràn mà tới. Vu Cắt mau mau buông tay ra trưởng, thân mình cấp tốc lui về phía sau. Bên kia Bích Thủy đạo nhân mượn chỉnh một cơ hội vọt tới Ngọc Độc Tú trước người, hướng băng phách chụp tới. Ngọc Độc Tú cười lạnh, ngay sau đó mặt phải dưới nách đột nhiên lại chìa một bàn tay, này một trưởng lôi đình lóe ra, hướng Bích Thủy đạo nhân phủ đầu bổ tới. Ngọc Độc Tú chém ra đi qua thân, thần thông pháp lực thông thiên triệt địa, kia đi qua thân cùng Ngọc Độc Tú chân thân pháp lực kém không có mấy, mà ngay cả thần thông đều giống nhau như lúc, không sai chút nào. Phanh Bích Thủy đạo nhân bỗng nhiên phi ra ngoài, quanh thân lôi đình lóe ra, bao phủ một tầng huyền băng. Đây Bích Thủy đạo nhân không hổ là lao đồ cổ, tại thời khắc mấu chốt rõ ràng lợi dụng băng phách thần quang đem chính mình băng phong, mới vừa rồi miễn đi tử kiếp, bằng không Ngọc Độc Tú này một trưởng liền có thể muốn rồi tính mạng của hắn. Kia Bích Thủy đạo nhân băng điêu sau khi rơi xuống rất lập tức biến mất, không gặp tung tích, lúc này kia Vu Cắt đã chạy ra Ngọc Độc Tú 5 bước ở ngoài. Trong giây lát này biến hóa động tác mau lẹ, mọi người nhìn hoa cả mắt, còn không nhìn ra cái gì, hai bên công kích đã tại trong chớp mắt đã xong. Muốn chạy. Tại trước mặt bản tọa ai có thể thoát được Ngọc Độc Tú vươn tay trái ra, lập tức bao phủ càn khôn, kia Vu Cắt thân mình rõ ràng lập tức nhỏ đi. Kia Vu Cắt vốn chính đang chạy trốn, ngay sau đó đã thấy hư không biến hóa, một con che kín bầu trời đại thủ bao phủ càn khôn, lôi cuốn vô cùng sức mạnh to lớn, chấn áp mà tới. Đây một bàn tay phảng phất là thương thiên chi thủ, kia Vu Cắt sớm đã bị Ngọc Độc Tú phía trước động tác sợ vỡ mật, lúc này ngay cả phòng kháng tâm tư đều không có, quỳ xuống đất xin khoan dung nói, xin mời đạo trưởng tha mạng. Một trường hạ xuống, Vu Cắt biến mất không còn tăm tích. Trên chiến trường hồi phục bình tĩnh, hồi lâu sau, Thái Dịch đạo lão giả mới di chuyển thân mình, pháp lực vô cùng, thần thông vô lượng, đây Diệu Tú quả thực thần thông quang đại, lần này có địch. Chính nói, đã thấy trên mặt đất thủy quang thoáng hiện, ngay sau đó thân mình chật vật Bích Thủy đạo nhân sắc mặt sợ hãi xuất hiện ở trong doanh trướng. Bích Thủy đạo nhân mọi người cùng nhau kinh hô. Bích Thủy đạo nhân lòng còn sợ hãi vô vô bộ ngực, làm ta sợ muốn chết, kia Diệu Tú tiểu nhi quả thật lợi hại. Bần đạo thiếu chút nữa chết ở này trong tay. Lúc trước bần đạo xem có chút hoa mắt, đạo trưởng rõ ràng đã đến kia Diệu Tú trước người, thế nào lại đột nhiên thất bại? Thái Dịch đạo lão giả nhìn Diệu Tú đạo. Lúc này Bích Thủy đạo nhân kinh nghi bất định, hơi nghi hoặc một chút nói, kia Diệu Tú yêu pháp tà môn vô cùng, rõ ràng tại dưới nách chìa một bàn tay, bần đạo thố không kịp đề phòng bị này tính kế một chút. Sau khi nói xong chính mình lại là có chút không tin, nhân sinh đến chính là hai bàn tay, kia Diệu Tú tại sao có thể có kẻ cắp?